Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 17, tụ tán. Vào lúc im hơi lặng tiếng, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Trương Tiểu Bình cứ như vậy tiến vào tứ cường, liền chính bọn hắn đều không phát giác có gì không đúng. Dù sao sự chênh lệch giữa bọn họ cũng không lớn, ngay từ đầu đánh cũng có phần kịch liệt, người nào thắng cũng có thể. Đến tận đây, tứ cường chia ra làm Tiêu Dật Phong, Tề Nhật, Lục Vũ Kỳ, Trương Tiểu Bình, một loại khích lệ lòng người. Sau đó, tứ cường thi đấu chính thức bắt đầu. Tiêu Dật Phong giao đấu Tề Nhật, Lục Vũ Kỳ giao đấu Trương Tiểu Bình. Tại đạo huyền dưới sự an bài, một đợt tiến hành, cũng có thể để cho bầu không khí càng nhiệt liệt nhiều chút. Đầu tiên chính là Tiêu Dật Phong giao đấu Tề Nhật. Tiêu sư huynh, mời. Tề sư đệ, mời. Hai cái này đối thủ cũ đã sớm biết người biết ta, cũng không nhiều khách sáo, cưỡi bảo kiếm liền bắt đầu rồi. Hai thanh bảo kiếm va chạm, mạnh mẽ uy lực nhất thời khuếch tán ra. Tiêu Dật Phong mặc dù không có Thất Tinh kiếm, nhưng mấy năm nay đạo huyền đem một thanh Vân Quang kiếm truyền cho hắn. Vân Quang kiếm là Thiên Vân môn trong bảo khố pháp bảo một trong, là người trước lưu lại. Thiên Vân môn qua nhiều năm như vậy, đời trước sau khi chết, pháp bảo cơ bản đều lưu lại. Lâu ngày, trong bảo khố pháp bảo xác thực không ít, Vân Quang kiếm chính là một cái trong số đó. Luận uy lực cũng không thua với Điển Bất Chu Xích Diễm. Lượng người đại chiến, chúng đệ tử nhìn ánh mắt tỏa sáng, liền rất nhiều trưởng lão cũng là như vậy. Luận thực lực chân chính, trong bọn họ có không ít còn không phải hai người này đối thủ. Đạo huyền cũng không quan tâm cuộc tranh tài này, bởi vì kết quả đã sớm chú định. Tiêu Dật Phong những năm gần đây hắn cũng chỉ điểm qua không ít lần, đã đạt đến Ngọc Thanh 10 tầng đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể có lĩnh ngộ bước vào thượng thanh cảnh. Tề Nhật tự nhiên cũng không gạt được hắn ánh mắt. Ngọc Thanh tầng thứ 9 đỉnh phong, nửa chân bước vào tầng thứ 10. Thực lực như thế là so không lại Tiêu Dật Phong. Quả nhiên, không bao lâu, Tề Nhật liền lộ ra bại tướng, rất nhanh sẽ nhận thua. Hai người sau một hồi khách sáo xuống đài, Lục Vũ Kỳ, Trương Tiểu Bình hai người đi lên lôi đài. Trong nháy mắt, tiếng hoan hô cao hơn nhiều vừa mới. Dù sao Lục Vũ Kỳ nhân khí quá cao, Trương Tiểu Bình càng là 10 phần hắc mã, mà Tiêu Dật Phong cùng Tề Nhật hai người, nói thật mọi người trong lòng đã sớm có đáp án. Lần trước Tề Nhật liền thất bại, lần này lại làm sao có thể thắng nổi bị trưởng môn sư bá dạy dỗ Tiêu Dật Phong. Sư muội cố lên, Lục sư muội cố lên, Tiểu Vân cố lên cố lên, ngoặc kép Tiểu Vân cố lên a. Điền Vân Nhi tại dưới đài giọng dịu dàng la lên. Trương Tiểu Bình ở trên đài nhìn đến, lộ ra nụ cười, trọng trọng gật đầu. Lần đầu tiên biết rõ mình cũng là có thể vì sư phụ làm vẻ vang, để cho các sư huynh cao hứng, còn nữa để cho sư tỷ lộ ra nét cười kiêu ngạo. Nhớ tới hai ngày này sư tỷ đối với mình lộ ra thán phục, cao hứng, tự hào nét cười kiêu ngạo, từ chưa bao giờ có qua. Hắn cảm giác mình rất trọng yếu, chỉ cảm thấy trên thân tràn đầy lực lượng, cho dù không cho là mình có thể đánh được đối phương, hắn cũng nhất định phải toàn lực mà làm, vì sư muội, sư phụ, sư nương còn có các sư huynh làm vẻ vang. Suy nghĩ kiên định cực kỳ thần sắc xuất hiện, trong tay phệ hồn bổng cũng tản mát ra tham thảm ánh sáng màu xanh. Lục Vũ Kỳ kiên định, từ không kém gì bất luận người nào, nàng cũng sẽ không thua. Cho dù đối phương là lại hắc mã lớn hơn nữa. Chuông đỉnh tiếng vang lên, tỷ võ chính thức bắt đầu. Thiên gia, phệ hồn bổng hai kiện phảng phất túc mệnh đối thủ thần binh ầm ầm đụng nhau lên. Hoành, uy lực to lớn trực tiếp đem lôi đài chia rẽ. Đó cũng không phải nói thực lực bọn hắn đã vượt qua Tiêu Dật Phong hai người, mà là hai người pháp bảo mạnh mẽ rất nhiều, lực khống chế cũng không bằng trên hai người. Bất quá từ nhìn bề ngoài, trận luận võ này chính là so sánh Tiêu Dật Phong hai người tỷ võ càng thêm đặc sắc kịch liệt. Không có mấy chiêu, Thiên Gia ra khỏi vỏ, Phệ Hồn tranh phong, liền đám thủ tọa đều kinh ngạc lên, bởi vì hai kiện pháp bảo này không biết thế nào, thật giống như bị kích thích, thi triển ra uy lực lớn kinh người. Còn có kia tầm thường cây gậy, cư nhiên có thể cùng Thiên Gia tranh phong. Đạo Huyền trong lúc lơ đãng nhíu lại một tia chân mày. Hắn có thể nhìn ra, lúc này nói là người điều khiển pháp bảo, còn không bằng nói là pháp bảo điều khiển người. Thực lực bọn hắn vẫn là quá yếu, bị Thiên Gia, Phệ Hồn mang theo đánh, sợ rằng mở đầu Lục Vũ Kỳ chính là phát giác những này, mới cưỡng ép thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, muốn đánh vỡ Thiên Gia đối với khống chế của nàng. Không bao lâu, Lục Vũ Kỳ vẫn là đi lên nguyên tác, tại cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bay lên trên trời, thi triển Thiên Vân môn tứ đại kiếm quyết một trong thần kiếm ngự lôi chân quyết. Mây đen cuồn cuộn, vạn vật tịch diệt, kia quần áo trắng như tuyết, cầm trong tay màu xanh ra trời bảo kiếm tuyệt thế nữ tử phong hoa tuyệt đại, triệt để kinh diễm tất cả mọi người. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người cũng đều phải kinh hô thành tiếng, bởi vì nữ tử kia sắc mặt trắng bệch, đang toàn thân khẽ run. Hiển nhiên, nàng có chút không chịu nổi thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết áp lực. Mà trong mây đen, đã có một đạo lôi đình trên không đánh xuống. Phốc, đột nhiên, phun ra một ngụm máu tươi. Lục Vũ Kỳ rốt cuộc không cầm cự nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kia vỗ xuống lôi đình. Tất cả mọi người đều có nhiều chút ngây ngẩn cả người. Trương Tiểu Bình khẽ cắn răng, bản tính thuần hậu hắn, theo bản năng liền muốn đi cứu người. Sư huynh, Đạo Huyền bên người, Thủy Tĩnh chân chính luống cuống, bắt lại Đạo Huyền cánh tay, mạnh mẽ dùng sức, nàng muốn ra tay cứu người, có thể khoảng cách quá xa, căn bản không kịp, huống chi, liền tính khoảng cách tới kịp, nhưng đây là Lục Vũ Kỳ thi pháp thất bại, gặp phải cắn trả một đòn, uy lực càng thâm, thượng thanh tầng thứ ba nàng, trong lúc vội vàng cũng có thể tiếp được, nhưng lại không thể nào đồng thời bảo đảm Lục Vũ Kỳ an toàn. Hoảng lúc rối loạn, nàng chỉ có thể nhờ giúp đỡ trong tâm mạnh nhất Đạo Huyền. Đạo Huyền nhướng mày một cái, đồng thời trong lòng cũng có chút vô ngôn, để cho ta cứu người liền cứu người, bắt cánh tay ta làm cái gì? Còn nữa, nhìn mở đầu thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hắn làm sao không thấy rõ, một đòn này không phải thượng thanh cảnh người, tuyệt đối không thể tiếp được. Trương Tiểu Bình là làm sao tiếp được, vẫn chỉ là trọng thương, thật là có chút vô ngôn. Nghĩ thì nghĩ, hắn vẫn là lập tức hành động, cặp mắt hơi trừng, trong miệng không nhẹ không nặng trầm tĩnh quát một tiếng, tụ, thanh âm vang dội, phảng phất nắm giữ lực lượng vô danh, trực tiếp đè xuống mây đen kia cuồn cuộn, cùng lôi đình đánh xuống thanh âm, lòng của mọi người cũng đồng loạt trong nháy mắt yên tĩnh lại, tựa hồ trước mặt đây mạo hiểm một màn, cũng không làm sao, mà Lục Vũ Kỳ phía trên, vô tận linh khí trong chớp mắt ngưng tụ thành một tấm thái cực âm dương đồ, xoay chậm chậm đến, chặn lại đánh xuống lôi đình. Một hơi thở sau đó, càng là đỡ lấy lôi đình bay lên, trực tiếp đi vào trong mây đen. Đạo Huyền lại quơ một hồi một cái tay khác, một đạo pháp lực bay ra đem Lục Vũ Kỳ dẫn dắt đến bên cạnh. Nhìn đến mây đen kia, cặp mắt bình thường bên trong lộ ra không thèm chú ý đến. Lần nữa phun ra một chữ, tán, ngoặc kép, cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu. Cầu bình giá, cảm ơn, hưm.